Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Kiếm Thánh. Sơ nhập giang hồ, Hùng Bá lấy một thân nhân tiên tuyệt đỉnh công lực sẽ chiến thiên hạ cao thủ nổi danh. Tuy nhiên ngắn ngủi thời gian 5 năm, liền đã chiến khắp thiên hạ anh hào, ngang dọc vô địch thủ. 5 năm về sau, Hùng Bá đã ở trong giang hồ đánh ra vô địch uy danh. Hùng Bá tên cơ hồ thiên hạ đều biết. 5 năm chiến đấu, 5 năm tu hành, Hùng Bá hách nhưng đã thể ngộ đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Chưa thành, trước hợp thiên, kể từ đó, hắn một thân công lực càng lộ vẻ khủng bố. Tâm hắn nạp vạn pháp vạn đạo, muốn thành tựu cái kia tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả vô thượng đại đạo. Cho nên Thủy Chung không muốn xác lập kỳ đạo. Hắn hiện tại tích lũy. Hiện tại đại đạo so ra kém dã tâm của hắn. Hắn muốn thành liền cái kia vô địch chân chính. Trong thiên hạ vô số cao thủ. Nhưng phần lớn ẩn tàng sơn dã. Lấy thân phận địa vị của hắn. Căn bản khó tìm những cao thủ kia tung tích. Thế là hắn sáng tạo thiên hạ hội. Lấy thiên hạ hội chi thế lực tìm kiếm thiên hạ ẩn tàng các cao thủ. Lấy cung cấp nó khiêu chiến, thu hết trong thiên hạ các loại thần công bí điển lấy cung cấp nó lĩnh hội. Hắn muốn thành tựu chí cường đại đạo, càng cổ kim tương lai hết thảy nhân vật. Hắn Hùng Bá muốn thành tựu chí cường tên. Thời gian 10 năm, hắn Nam Chinh Bắc Chiến, hợp tung liên hoành, đã đặt xuống võ lâm nửa giang sơn. Thiên hạ lớn tiểu bang hội thế lực không chỗ không phục. Thậm chí liền ngay cả cái kia thiên hạ công nhận võ lâm minh chủ danh xưng Quân Lâm Thiên Hạ Lý Trầm Chu, nếu bàn về uy tín cũng đã là không kịp Hùng Bá. Mà tới được lúc này Hùng Bá cũng là đã phai nhạt ra khỏi người trong thiên hạ tầm mắt. Ẩn cư ở Thiên Sơn Thiên Hạ Hội Tổng Đàn bên trong. Mỗi ngày lĩnh hội võ học, để thành cái kia chí cường chi đạo. Mà Hùng Bá tuy nhiên không ra. Nhưng hắn thiên hạ hội thế lực nhưng như cũ đang không ngừng khuếch trương. Đã có tịch quyền thiên hạ khí thế. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Đây là giữa thiên địa chân lý vĩnh hằng không đổi. Lúc này thiên hạ hội thế lực tựa như là tại quả cầu tuyết. Cho dù Hùng Bá chuyện gì đều không làm, hắn người phía dưới cũng vẫn như cũ sẽ kiệt lực dương thiên hạ hội thế lực. Bởi vì thiên hạ sẽ thế lực lớn nhỏ đã cùng bọn hắn tất cả mọi người lợi ích liên hệ ở cùng nhau. Thiên hạ hội bên trong tất cả mọi người là lợi ích đã đến người. Cổ trên đường, một vị thân mang bạch bào trán sinh vết đỏ. Kiếm mục mi tâm nam tử trung niên nhanh chân tiến lên. Người này bộ pháp có một loại thần kiếm phong mang. Mỗi một bước đều giống như kiếm khí chạm trời cao. Kiếm. Người này tựa như là một thanh xuất khiếu thần kiếm, trên thân chán phóng thần kiếm phong mang, này loại phong mang thấm nhuần hư không, cầu liền thiên địa, nam tử trung niên tiến lên độ rất nhanh, mỗi một bước đều vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, này loại cực trong thiên hạ ít có người có, hắn là Độc Cô Kiếm, người giang hồ xưng kiếm thánh, nguyên bản hắn đã ẩn cư nhiều năm, lúc này lại bởi vì một kiện tục sự. Cũng vì cả đời tu hành, lần nữa rời núi, một trận chiến mạnh hùng. Đời này của hắn là một cái truyền kỳ. Hắn lúc mới sinh ra liền đến cùng vô song thần kiếm cộng minh. Chính là vạn năm khó gặp một lần kiếm đạo thiên tài. Sau tại năm tuổi thời điểm dưới cơ duyên xảo hợp hắn đến Phục Tăng Hoàng chỗ niệm chi bí thuốc. Thất thế vô tình, từ đó hắn liền đã mất đi tất cả thất tình lục dục. Hắn 7 tuổi học kiếm. 9 tuổi đã thắng qua nó ân sư, 18 tuổi kiếm đạo sơ thành lấy kiếm sẽ có chưa từng bại một lần. 27 tuổi lúc hắn tu được nhân tiên, tiến về thần bí vùng đất lấy được linh dược nửa tâm đắc để khôi phục thất tình lục dục. Về sau hắn càng là tiến về Phù Tăng đánh bại Đông Doanh kiếm thánh cung bản tuyết linh. Hai người một kiếm cảm mến, nhưng nửa tâm dược lực có hạn, không có khả năng vô hạn tồn tại. Chỉ có vô cùng đau nhức mới có thể kéo dài dược lực tồn tại. Thế là hắn ngang nhiên xá kiếm. Tại đoạn này yêu nhau thời gian, hai người hợp lực sáng tạo ra một bộ kiếm pháp, Thánh Linh Kiếm Pháp. Thánh là kiếm thánh, linh là tuyết linh, kiếm vừa tới kiếm 18 đều là lúc này sáng tạo. nhưng cũng tiếc tại hai bọn họ đêm tân hôn. Tiết Linh đột nhiên thu hồi kiếm thánh kiếm, khiến cho nửa tâm mất đi hiệu lực. Kiếm thánh phục hồi vô tình người, thậm chí liền ngay cả liên quan tới Tiết Linh ký ức, đều bởi vì thất thế vô tình hiệu lực mà bắt đầu biến mất. Tại không chào mà đi trên đường, hắn làm phòng mình quên Tiết Linh. Hắn lấy thần kiếm tại mi tâm bên trên lưu lại một đầu kiếm ngân. Nhưng thất thế vô tình chính là xuất thủ tăng hoàng chi thủ. Công hiệu lực không phải là hắn có thể chống lại. Hắn vẫn là quên. 49 tuổi hắn tu được nửa bước thiên nhân. Cùng vô danh một trận chiến. Phế bỏ không tên một thân tu vi. 72 tuổi hắn tu được thiên nhân chí đạo. Từ đó ẩn cư sơn lâm không hỏi thế sự. Bây giờ hắn 108 tuổi. Hắn chính là thiên nhân đến thọ 800 năm. Bây giờ chính vào trung niên. Lần này hắn muốn chứng được vô thượng kiếm đạo. Chuyên tới để cùng hùng bá một trận chiến. Người nào? Thiên hạ hội trọng địa. Người rảnh rỗi miễn tiến. Thiên hạ hội trước. Mấy cái thân mang hắc bào nam tử đối độc cô kiếm hét lên. Ta chính là cô độc kiếm. Lần này chuyên tới để một trận chiến hùng bá. Độc cô kiếm lạnh giọng nói. Thanh âm của hắn liền tựa như một thanh lợi kiếm. Băng lãnh mà vô tình. Kiếm một. Hắn cũng không muốn cùng những người này làm nhiều dây dưa. Một chỉ điểm ra. Kiếm khí ngút trời. Sắc bén bá đạo kiếm khí chảm toái hư không. Sờ người đều là vong. Mà lúc này động tĩnh của nơi này cũng đã kinh động đến những người khác. Thiên hạ hội còn lại cao thủ nhao nhao chạy đến. Kiếm hai. Kiếm thánh bước ra một bước. Kiếm khí vạch phá bầu trời. Thẳng chém tới người. Kiếm khí như mưa. Bao trùm không trung. Mênh mông kiếm khí hóa làm một mảnh kiếm hải. Hủy diệt chi tức ở trong đó lăn lộn. Kiếm trong biển. Liền ngay cả cứng rắn thềm đá đều nhao nhao vỡ nát. Biến thành bột mịn. Đối mặt với kiếm này biển. Thiên hạ hội bên trong vô số cao thủ nhao nhao lui lại. Không dám sờ Kỳ Phong mang. Để hắn lên. Mọi người ở đây do dự không tiến thời điểm. Hắn bên tai đột nhiên xuất hiện một cái hùng hồn mà bá đạo âm thanh. Nghe được cái thanh âm này mọi người nhất thời như được đại xá. Kiếm bốn. Nhưng ngay lúc này, kiếm thánh lại là lần nữa xuất kiếm. Ở trước mặt hắn, một đạo thần hình hiển hiện. Ngang nhiên hướng hắn công tới. Ầm ầm, cả hai chạm vào nhau. Thiên địa rung chuyển, cả tòa thiên sơn cũng bắt đầu run rẩy. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mà hùng bá âm thanh lúc này cũng là xuất hiện ở kiếm thánh bên tai. Nghe qua kiếm thánh tu có 22 đường thánh linh kiếm pháp. Bổn tọa một mực vô duyên nhìn thấy. Hôm nay vừa vặn mượn ta diễn võ lưu lại thần hình ngươi một trận chiến. Như thế thần hình chính là hùng bá ở nơi này diễn võ sau lưu lại lạc ấn. Tinh thần của hắn ý chí vạn cổ bất hủ. Nó võ đạo lạc ấn cũng là như thế. Đây là thần hình. Kiếm thánh lúc này trên mặt có chút khó coi. Chỉ là thần hình vậy mà liền có uy năng như thế. Hắn cảm giác mình có thể nhỏ nhìn hùng bá. Kiếm 5, kiếm 6, kiếm 7, ngoặc kép, một bước một kiếm, kiếm khí toái hư, khiến cho ngày trên núi phong khởi vân dũng. Thiên địa biến sắc, năng lượng kinh người ba động cùng cuồn cuộn kiếm quang tại ngay trên núi nở rộ. Làm được thiên hạ sẽ một đám đi. Theo bản năng liền nhắm mắt lại. Kiếm 22, một bước cuối cùng bước ra. Lúc này kiếm thánh đã đi tới thiên sơn đỉnh chóp. Tại cách đó không xa đại điện bên trong. Hùng bá nhắm mắt nguy tòa. Thoáng như nhìn xuống thương sinh thần linh. Nếu ngươi chỉ có dạng này. Muốn khiêu chiến ta còn chưa đủ à. Lúc này hùng bá mở mắt. Chậm rãi lắc đầu. Kiếm pháp của ngươi không nên ngừng ở đây. Nó nên còn có đến tiếp sau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.